Vô tận thần công, chương 527. Trong ba bộ huyền công bí điển, nên tu luyện cái nào trước? Gocchuyenaudio.com, bọn họ tất nhiên sẽ xây dựng đại trận phòng hộ cho Thiên Âm Môn rồi. Thiên Âm Môn có điểm khác biệt so với Chân Vũ Môn. Vị trí của Chân Vũ Môn là nằm ở Chân Vũ Phong trên núi Huyền Vũ. Đối với võ giả mà nói, chỗ ấy cũng không tính là nơi quá hiểm trở. Chỉ cần võ giả có thể đạt tới cấp độ võ tôn là có thể leo lên Chân Vũ Phong, đến Chân Vũ Môn một cách dễ dàng rồi. Chính bởi vì như thế, Chân Vũ Môn mới cần phòng hộ đặc biệt. Đầu tiên, nửa trên sườn núi Chân Vũ Phong có không ít dị thú mạnh mẽ. Thêm vào đó, chung quanh Chân Vũ Môn có rất nhiều mê trận cường đại cùng với các loại trận pháp công kích. Cường độ của những trận pháp này mạnh hơn rất nhiều so với trận pháp của Thiên Âm Môn. Mà Thiên Âm Môn thì khác. Nó nằm ở nơi cực đông, mà Lôi Vân Phong Bảo cũng ở hướng đông. Điều này đã ngăn cản được rất nhiều võ giả tới quấy rối. Nhưng dù sao bọn họ cũng nhất định phải có trận pháp phòng hộ. Có lẽ võ giả bình thường thì không thể nào đến được căn cứ của Thiên Âm Môn. Nhưng căn cứ của Thiên Âm Môn ở trên hòn đảo nhỏ này là thuộc Đông Hải, mà Đông Hải cũng có không ít dị thú cường đại. Thậm chí, trong đó còn có dị thú đạt đến cấp độ võ thánh. Nếu Thiên Âm Môn không có trận pháp phòng hộ, đám dị thú này cũng sẽ đến quấy nhiễu Thiên Âm Môn. Hiện tại, trận pháp phòng hộ của Thiên Âm Môn đã bị phá hủy. Cho nên Dương Địch quyết định xây dựng một số đại trận phòng hộ trên hòn đảo nhỏ này. Nàng muốn xây dựng đại trận phòng hộ sao? Vừa may trong nhẫn không gian mà Nhân Hoàng cho chúng ta có một số tinh thạch rất tốt. Số tinh thạch này sẽ giúp chúng xây dựng trận pháp dễ dàng. Dương Tạc gật đầu nói. Bây giờ, trong hàng đệ tử Thiên Âm Môn, người có địa vị và uy vọng cao nhất không ai khác chính là Dương Địch. Có thể nói, Dương Địch là môn chủ hiện nay của Thiên Âm Môn. Nàng nói muốn xây dựng trận pháp trên hòn đảo nhỏ này, tất nhiên Dương Thạc sẽ gật đầu đồng ý. Chẳng qua, không phải nói muốn xây dựng trận pháp là có thể xây dựng được ngay. Muốn xây dựng trận pháp thì cần có một số tài liệu tinh thạch đặc biệt. Lúc ở trong huyệt mộ của Nhân Hoàng ném cho Dương Thạc một chiếc nhẫn hư không. Bên trong chiếc nhẫn đó có không ít tài liệu tinh thạch quý hiếm, hoàn toàn đủ để xây dựng một số trận pháp phòng hộ. Thiếu gia, không nên dùng số tinh thạch của Nhân Hoàng đưa. Chẳng qua, Dương Địch lại khẽ lắc đầu đối với đề nghị của Dương Thạc. Cho dù ở thiên thánh giới, số tinh thạch kia cũng coi như không tồi. Nếu dùng những tinh thạch đó để xây dựng trận pháp thì quá lãng phí. Muội muốn xây dựng trận pháp phòng hộ cho Thiên Âm Môn, có thể phòng ngự được công kích của cường giả dưới hư không võ thánh đã là đủ rồi, không cần quá mức cường đại. Dương Địch nói, ở nhân gian giới, người có thực lực mạnh nhất cũng chỉ là hư không võ thánh mà thôi. Mà dù một số hư không võ thánh xuất thế cũng chưa chắc sẽ chạy đến Đông Hải tấn công Thiên Âm Môn. Cho nên, bình thường, trận pháp phòng hộ của Thiên Âm Môn có thể phòng ngự được công kích của võ thánh Lôi Âm tầng 5 đã là đủ rồi. Số tinh thạch của Nhân Hoàng cực kỳ chân quý, ngay cả hư không võ thánh cũng rất coi trọng. Nếu dùng chúng để xây dựng trận pháp thì tất nhiên hư không võ thánh sẽ không thể nào phá được. Nhưng nếu dùng những tinh thạch này để xây dựng trận pháp thì quá lãng phí rồi. Trước đây, Thiên Âm Môn cũng, gocchuyenaudio.com, cất giữ không ít tinh thạch, số tinh thạch này đều cất trong không gian thập phương ca sa. Hiện tại muội sẽ dùng số tinh thạch đó để xây dựng trận pháp, vậy là đủ rồi. Dương Địch nói thêm, dù sao Thiên Âm Môn cũng là một trong bốn thánh địa võ đạo thực lực cũng coi như mạnh mẽ. Nên tất nhiên họ cũng có không ít các loại tinh thạch. Lúc trước toàn bộ công pháp thiên tài địa bảo, khoáng thạch tinh thạch của Thiên Âm Môn đều được chuyển đến trong không gian thập phương ca sa. Hiện tại, Dương Địch muốn xây dựng trận pháp, nàng chỉ cần lấy chúng từ trong không gian thập phương ca sa ra là được. Như vậy cũng được, Dương Thạc khẽ gật đầu, đồng ý với ý kiến của Dương Địch. Đúng là việc xây dựng trận pháp không cần đến tinh thạch quá tốt. Trên thực tế, tại nhân gian giới, một số trận pháp bình thường đã đủ cường đại rồi. Trừ phi thực lực đạt tới cấp độ hư không võ thánh, nếu không, muốn cứng rắn phá vỡ phòng ngự của những trận pháp này là việc gần như không thể xảy ra. Lúc trước khi Dương Thiên đánh nhau với Thượng Cổ Long Hoàng tại căn cứ của Thiên Âm Môn, Thượng Cổ Long Hoàng đã từng dùng trận pháp phòng hộ tại Thiên Âm Môn để ngăn cản Dương Thiên. Lúc đó Dương Thiên dùng thực lực của cấp độ võ thánh Lôi Âm tầng 5 cũng rất khó khăn mới có thể phá được trận pháp phòng hộ của Thiên Âm Môn. Tuy Chân Vũ Môn cũng là thánh địa võ đạo nhưng nhất định phải cần đến lực lượng mạnh mẽ của cấp độ hư không võ thánh như Man Văn Thiên Tượng mới có thể mạnh mẽ công phá trận pháp phòng hộ của Chân Vũ Môn. Hiện nay, tuy trình độ về trận pháp của Dương Địch còn kém đạo hoàng của vạn năm trước hay Chân Vũ Đại Đế của vài ngàn năm trước, nhưng nàng có lĩnh ngộ cực cao về trận pháp, có thể dựa theo Chân Vũ Bí Điển để bày trận. Vậy nên trận pháp mà nàng tạo ra tuyệt đối sẽ không thua kém so với trận pháp phòng hộ của Thiên Âm Môn trước kia hay trận pháp phòng hộ của Chân Vũ Môn. Đọc truyện online mới nhất ở chuanphao.vn, trận pháp của nàng có thể phòng ngự được công kích của võ thánh lôi âm tầng 5, vậy là đủ rồi. Mặc dù là cường giả cấp độ hư không võ thánh cũng không thể công phá trận pháp mà Dương Địch tạo ra một cách dễ dàng được. Nếu Dương Địch không dùng tới số tinh thạch của Nhân Hoàng đưa là tốt nhất. Thực ra, Dương Thạc định dùng số tinh thạch đó vào việc khác. Dương Thạc chuẩn bị nghiền số tinh thạch này thành bột vụn, để cho thần long liệt khôn đao và ngân diệu uy lực giáp hấp thu, tăng cường độ cho thần long liệt khôn đao và ngân diệu uy lực giáp. Tuy thần long liệt khôn đao đã là thần binh cấp 5, là thần binh ở mức độ mạnh mẽ nhất đương thời, còn ngân diệu uy lực giáp cũng có cường độ thần binh cấp 4, nhưng hai món vũ khí này chỉ được coi là tương đối mạnh mẽ ở nhân gian giới mà thôi. Khi Dương Thạc đến Thiên Thánh giới, đối mặt với cường giả hư không võ thánh thì binh khí cùng áo giáp này liền không đáng là gì nữa rồi. Ví dụ như Thần Quy Vương, phòng ngự hiện tại của hắn đã đạt đến cấp độ thần binh cấp 5. Một khi Thần Quy Vương trải qua lễ tẩy rửa của dòng họ, lực phòng ngự của hắn sẽ còn tăng lên. Lúc đó, có lẽ lực phòng ngự của hắn sẽ đạt đến cấp độ thần binh cấp 6, cấp 7. Nếu Thần Long Liệt Khôn đao chém lên trên người Thần Quy Vương, chỉ sợ ngay cả một. gocchuyenaudio.com, chút tia sáng khi ma sát cũng không thể phát ra được. Ngoài ra, nếu Đại Bằng Kim Sí Vương trải qua lễ tẩy rửa của dòng họ, sức tấn công của hắn ít nhất cũng phải đạt đến cấp độ thần binh cấp 6. Dưới lực công kích như vậy, ngân diệu uy lực giáp chỉ như một tờ giấy mỏng, chỉ cần chạm nhẹ cũng đã bị đâm rách. Còn Dương Thiên nữa, mặc dù hắn là cường giả nhân loại, không thể trải qua lễ tẩy rửa của dòng họ để tăng lên thực lực cho mình, nhưng khi hắn đến Thiên Thánh giới, hắn nhất định có thể lấy được một số thần binh lợi khí cấp 6, thậm chí là cấp 7, hay áo giáp mạnh mẽ từ trong nhân tộc. Mặc dù bây giờ Dương Thạc chưa tiến đến Thiên Thánh giới, nhưng nếu hắn đã coi Dương Thiên là đối thủ của mình thì hiện tại, Dương Thạc nhất định phải tìm mọi biện pháp để gia tăng cường độ cho binh khí cùng áo giáp của mình. Việc hấp thu thôn phệ số tinh thạch và khoáng thạch mà Nhân Hoàng để lại chính là biện pháp tốt nhất để gia tăng cường độ cho binh khí cùng áo giáp của Dương Thạc. Thần Quy Vương là võ thánh lôi âm tầng 5, cường độ thân thể của hắn đạt cấp 5, khi hắn đi vào cảnh giới hư không võ thánh, cường độ thân thể của hắn sẽ là cấp 6. Có lẽ thực lực của Nhân Hoàng cao hơn khoảng 2 cấp so với hư không võ thánh bình thường. Vậy nên cường độ của những tinh thạch mà ông ta để lại chắc cũng phải đạt đến cấp 7, cấp 8. Dương Thạc liền suy đoán đẳng cấp của những tinh thạch khoáng thạch mà Nhân Hoàng lưu lại này. Cường độ của bọn chúng chắc cũng phải đạt tới cấp 7, cấp 8. Nếu Thần Long Liệt Khôn đao và ngân diệu uy lực giáp của Dương Thạc hấp thu hết số tinh thạch đó thì cũng có thể đạt tới cấp độ kia. Lúc đó, Dương Thạc sẽ có được thần binh cấp độ này. Đến lúc đột phá cảnh giới hư không võ thánh, dù Dương Thạc tiến vào trong Thiên Thánh giới thì vẫn có thể chống lại được Dương Thiên. Để Thần Long Liệt Khôn đao và ngân diệu uy lực giáp cùng hấp thu, rèn luyện, gia tăng cường độ cho chúng. Dương Thạc nhìn thoáng qua áo giáp và trường đao trên người mình, thầm suy nghĩ. Tiểu địch, nàng cứ bố trí trận pháp phòng hộ đi. Ta vào trong không gian thập phương ca sa tu luyện trước đây. Dương Thạc biết tư chất thiên phú của mình quá kém. Mà người chậm thì cần phải bắt đầu sớm, nên hắn phải tranh thủ mọi thời gian để tu luyện nhằm gia tăng thực lực cho mình. Xoẹt, Dương Thạc mở ra không gian thập phương ca sa, nhanh chóng đi vào trong đó. Trong không gian thập phương ca sa, Dương Thạc khoanh chân ngồi trên bãi cỏ trong một sơn cốc. Mấy bộ công pháp được đặt ở trước mặt hắn, chúng gồm, Cửu Dương Huyền Công tầng 4, Chân Vũ Bí Điển, Vô Thượng Vi Diệu Pháp. Ba bộ này đều là công pháp cấp độ huyền công bí điển. Hơn thế nữa, độ phù hợp của chúng với Dương Thạc đều rất cao, Dương Thạc đều có thể tu luyện. Chẳng qua, dù sao Dương Thạc cũng không phải Dương Địch, ngộ tính có hạn. Vậy nên Dương Thạc không thể đồng thời tu luyện cả ba bộ công pháp này mà phải tu luyện từng bộ một. Cửu Dương Huyền Công là tu luyện dễ nhất, chẳng qua nếu mình tu luyện Chân Vũ Bí Điển thì thực lực sẽ tăng nhanh nhất nhất là. gocchuyenaudio.com, bí pháp dung hợp trong đó, nếu mình có thể dung hợp Cửu Dương chân thân với Cửu Âm chân thân, thực lực của mình sẽ tăng lên gấp mấy lần. Còn về Vô Thượng Vi Diệu Pháp, tuy nó vô cùng huyền diệu, mạnh mẽ, nhưng độ phù hợp của nó với mình cũng không quá cao, cũng không được trọn vẹn. Cho nên, bộ công pháp kia chỉ có thể để mình tham khảo, tạm thời không cần tu luyện. Đầu tiên, Dương Thạc đã loại trừ được Vô Thượng Vi Diệu Pháp, chỉ còn lại Cửu Dương Huyền Công tầng thứ tư và Chân Vũ Bí Điển. Dương Thạc suy nghĩ một chút rồi cầm chân vũ bí điển lên. Tu luyện Cửu Dương Huyền Công tầng thứ tư là dễ nhất. Nhưng đối với Dương Thạc nó không có tính khiêu chiến, mà Dương Thạc cũng không cần lo lắng về nó. Dương Thạc không cảm thấy mới lạ với nó, còn bộ công pháp chân vũ bí điển lại hoàn toàn mới nên Dương Thạc càng cảm thấy hứng thú với nó hơn. Chẳng qua, Dương Thạc lật xem vài tờ bộ công pháp chân vũ bí điển kia liền để nó xuống. Quả nhiên, bộ công pháp kia rất huyền diệu, tuy nó có độ phù hợp rất cao với mình nhưng bí pháp dung hợp quá mức huyền diệu. Dù mình có tìm hiểu 8 năm, 10 năm, thậm chí 30 năm, 50 năm cũng chưa chắc có thể hiểu rõ được. Bí pháp dung hợp chính là bí pháp mạnh nhất trong chân vũ bí điển. Lúc chân vũ đại đế vừa mới đi vào cảnh giới hư không võ thánh vẫn còn chưa lĩnh ngộ ra bí pháp này. Phải đến khi ông ta đến thiên thánh giới mới có thể lĩnh ngộ ra bí pháp này, ghi nó vào trong chân vũ bí điển rồi đưa nó trở về nhân gian giới. Cần phải biết chân vũ đại đế phải tu luyện mấy trăm năm mới có thể đột phá cảnh giới hư không võ thánh. Và trong khi ông ta tu luyện ở thiên thánh giới mới sáng chế ra bí pháp dung hợp này. Có thể nói, bí pháp dung hợp này đã bao hàm mấy trăm năm kinh nghiệm võ đạo của chân vũ đại đế. Tuy độ phù hợp của Dương Thạc với chân vũ bí điển đạt tới 8 phần nhưng nếu Dương Thạc muốn lĩnh ngộ được bộ công pháp này ít nhất cũng phải mất mấy năm, nhiều thì mấy trăm năm. Hắn không giống như chân huyền. Chân huyền vốn có được kinh nghiệm võ đạo của chân vũ đại đế nên khi tu luyện bí pháp dung hợp sẽ có thể nhanh chóng hiểu rõ nó. Được rồi, mình sẽ tu luyện Cửu Dương Huyền Công trước. Sau khi mình tu luyện xong Cửu Dương Huyền Công tầng thứ 5, sẽ lại tu luyện Thuần Dương Vô Cực Công, cuối cùng sẽ tu luyện chân vũ bí điển. Đến lúc đó, mình dung hợp cả ba bộ công pháp này, độ phù hợp của chân vũ bí điển chắc còn cao hơn, hiệu suất tu luyện cũng có thể nhanh hơn. Không những thế, sau khi mình tu luyện Cửu Dương Huyền Công, Cửu Dương chân thân đạt tới cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5 thì còn phải nghĩ biện pháp để nó dung hợp với thân thể. Tốt nhất là mình phải tìm cách để cảnh giới võ đạo của thân thể cũng tăng lên tới cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5. Cửu Dương chân thân dễ dàng tu luyện nhưng muốn thực lực của thân thể tăng lên thì chỉ sợ còn phải mất vài chục năm. Vừa may, trong khoảng thời gian này mình sẽ tìm hiểu bí pháp dung hợp trong chân vũ bí điển. Một công đôi việc, vẻ mặt Dương Thạc kiên định, lúc này, hắn đã quyết định tu luyện Cửu Dương Huyền Công tầng. gocchuyenaudio.com, lúc trước Dương Thạc đã tu luyện Cửu Dương Huyền Công tầng 4. Tu luyện bộ công pháp kia trong đó còn có một lợi ích tương đối quan trọng. Đó chính là tu luyện Cửu Dương Huyền Công tầng 4 thì có thể khiến thực lực của Dương Thạc tăng lên đến cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5 trong thời gian ngắn nhất, hơn nữa cũng thuộc thực lực tương đối mạnh trong số võ thánh lôi âm tầng 5. Cách chương.